Vạn đạo Long Hoàng, chương 570, Huyền Hoàng tịch thổ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một đôi quy nhãn quay tròn vòng vo hai vòng, tựa hồ đang trầm tư, nửa ngày, ho khan vài tiếng, nói. Bổn tọa lúc trước kinh nghiệm một hồi thảm thiết đại chiến, bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ tài hóa thành một quả trứng, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt, tài có thể trọng sinh, cái này, do dự vừa trọng sinh, ký ức còn có chút không hoàn chỉnh, cụ thể chuyện gì thập cường chiến thú, có nào ta cũng nhớ không rõ lắm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhớ được sạch, Lục Minh vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Đán Đán, nói. Vậy ngươi có lẽ rất cường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khục khục, không phải cùng ngươi nói đựu lúc trước bị thương quá nặng, hiện tại vừa trọng sinh, thực lực một khôi phục vài phần. Đán Đán một cái quy chào đặt ở bên miệng, phi thường có tính người, ho khan vài tiếng, đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, ngươi không phải là lừa dối ta đi. Lục Minh nhìn xem Đán Đán, vẻ mặt không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán trước kia cũng rất có linh tính, Lục Minh hoài nghi, Đán Đán còn chưa ấp trứng lúc đi ra tự học xong nói chuyện, sở hữu tất cả ấp ra đến về sau, giả bộ như một bộ cao nhân bộ dáng, tại lừa dối hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái gì cường giả nặng hơn, cái gì thập cường chiến thú, hắn căn bản không tin. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám hoài nghi bổn tọa tốt, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, bổn tọa hiện tại sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán gánh vác lấy song tay, vẻ mặt khó chịu. À hát, cái gì tạo hóa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói, trước đó, bổn tọa tự cảm thấy cách đó không xa, có một chỗ, có một dạng trí bảo, hiện tại tự mang ngươi mà lấy, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán hừ lạnh nói, cái gì trí bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cực kỳ hiếu kỳ. Hắc hắc, nếu như ta một cảm ứng sai, vậy hẳn là huyền hoàng tịch thổ, có thể hấp thu thiên địa hết thảy năng lượng, chuyển hóa làm bản thân năng lượng, đào tạo ra tuyệt thế linh dược huyền hoàng tịch thổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cười đắc ý, cái gì? Huyền hoàng tịch thổ, thiệt hay giả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm rất là khiếp sợ. Huyền hoàng tịch thổ, đây là một loại tuyệt thế kỳ chân, thiên địa sơ khai thời điểm, trong thiên địa mới có thể sinh ra, là đào tạo linh thảo linh dược tuyệt thế thần thổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời kỳ thượng cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ, trong thiên địa chí cường giả, biết sử dụng huyền hoàng tịch thổ đào tạo linh dược. gocchuyenaudio.com, chỉ là, huyền hoàng tịch thổ cực kỳ rất thưa thớt, đều là theo như lượng tính toán, một lượng, đều có thể bán đi giá trên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thoáng cái liền nghĩ đến ngộ đạo cổ thụ, nếu có huyền hoàng tịch thổ, này đào tạo vấn đề tựu rất là đơn giản. Hiện tại, cười ngộ đạo cổ thụ ngọc trong dương thanh tuyền, đã thấy đáy rồi, tìm kiếm linh dịch đào tạo, rất quan trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, cùng bổn tọa đến đây đi. Đán Đán cười đắc ý, chắp hai tay sau lưng, chuyển hướng chân, đạp không mà đi, hướng về xa xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đi theo. Khoảng cách Lục Minh ước chừng 5 vạn ở bên trong bên ngoài, tại đây, trong vòng ngàn dặm ở trong, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo thân ảnh ở trong đó phi hành, nếu như Lục Minh ở đây, liếc có thể nhận ra, hai người này, một cái là Lôi Chi Điện Chủ, một cái khác là Hỏa Chi Điện Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, bên kia có mùi thuốc vị truyền đến, đột nhiên, Hỏa Chi Điện Chủ ngừng thân hình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mùi thuốc vị, Lôi Chi Điện Chủ có chút nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sai, ta bình thường kiêm chức luyện đan, đối với linh vị thuốc đạo cực kỳ mẫn cảm, tại phía trước không xa. Hỏa Chi Điện Chủ đạo, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thế giới này, đều một làm sao thấy được linh dược, tại đây cô Quạnh Chi Địa, lại có thể biết có linh dược tuyệt đối phi phàm, đi xem một cái. Lôi Chi Điện chủ con mắt sáng ngời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người cực tốc đi về phía trước, không lâu về sau, phía trước xuất hiện nhất cái mô đất, mùi thuốc vị chính là mô đất tán phát ra đấy. Mô đất bốn phía, đồng dạng một mảnh cô quạnh, không có một ngọn cỏ, nhưng mô đất lên, lại sinh trưởng lấy 7 gốc linh thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thất tiết thảo, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tàn mát ra khủng bố như vậy dược tính. Hai người xem xét đều thất kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thất tiết thảo, là một loại rất phổ biến linh thảo, chính là nhất cấp linh thảo, đối với tại bọn hắn mà nói, đồ bỏ đi thứ đồ tầm thường. Nhưng trước mắt này 7 gốc thất tiết thảo, nhập vào cơ thể óng ánh, có thần hà lượn lờ tràn ngập ra nồng đậm mùi thuốc vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tuyệt không phải nhất cấp linh thảo, mà là lục cấp linh thảo. Hơn nữa còn là lục cấp trên nhất phẩm linh thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là địa phương nào, rõ ràng có thể làm cho nhất cấp linh thảo, biến thành lục cấp trên nhất phẩm linh thảo, điều này sao có thể? Huyền Hoàng Tịch Thổ, đó là Huyền Hoàng Tịch Thổ. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Chi Điện Chủ nhìn về phía thất tiết thảo phía dưới, trong mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Thất tiết thảo phía dưới, là một loại đỏ vàng hai chủng nhan sắc bùn đất khủng bố linh khí từ nơi này trong đất bùn tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là Huyền Hoàng Tịch Thổ. Cái gì, Huyền Hoàng Tịch Thổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Chi Điện Chủ cũng chấn động trong mắt trợn thật lớn, lập tức trong hai mắt lộ ra nóng bỏng vẻ tham lam. Xem diện tích ước chừng có 1 mét vuông, này được có bao nhiêu cân? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, ở bên ngoài thiên huyền vực nhỏ như vậy vực là không thấy được Huyền Hoàng Tịch Thổ bảo vật như vậy đấy, tại một ít càng lớn vực mới có thể xuất hiện Huyền Hoàng Tịch Thổ, nhưng đều là cực nhỏ, là theo như lượng bán đấy. Mà ở trong đó, không biết có bao nhiêu cân? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, phát phát. Hỏa Chi Điện Chủ miệng đều muốn cười đã nứt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Huyền Hoàng Tịch Thổ vừa so sánh với thượng diện 7 gốc đạt tới lục cấp thượng phẩm thất tiết thảo, ngược lại tựu không như vậy đáng chú ý rồi. Hỏa lão đầu, đã hai người chúng ta cùng một chỗ phát hiện, ngươi một mình ta một nửa, như thế nào đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Chi Điện Chủ đạo, tốt, không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Chi Điện Chủ gật đầu, ánh mắt từ từ chằm chằm vào Huyền Hoàng Tịch Thổ. Hỏa lão đầu, người đối với luyện dược so sánh tinh thông, Huyền Hoàng Tịch Thổ liền từ ngươi đến đào móc, ta ở một bên, vì ngươi canh chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Chi Điện Chủ đạo, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Chi Điện Chủ gật đầu, sau đó ánh mắt lửa nóng hướng đi bay về phía mô đất. Đúng lúc này, Lôi Chi Điện Chủ trong mắt hiện lên âm độc chi sắc, trong tay xuất hiện một bả lôi điện chi kiếm, một kiếm hướng về Hỏa Chi Điện Chủ hậu tâm đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Chi Điện Chủ tuyệt đối không nghĩ tới, nhận thức mấy trăm năm Lôi Chi Điện Chủ, đến động thủ với hắn, căn bản không có phòng bị một kiện đâm vừa vặn. Phốc thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi điện chi kiếm theo Hỏa Chi Điện Chủ trước ngực nhập vào cơ thể mà qua. À hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Chi Điện Chủ bộc phát ra kinh thiên gào thét, một đầu hỏa diễm sư tử xuất hiện, điên cuồng hướng về Lôi Chi Điện Chủ tấn công mà đi. Lôi Chi Điện Chủ rút ra trường kiếm, lui về phía sau ngàn mét tránh được hỏa diễm sư tử công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì? Hỏa Chi Điện Chủ quay người, hai mắt đỏ bừng, khó có thể tin nhìn xem Lôi Chi Điện Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cocchuyenaudio.com. Hắc hắc, như vậy nhất khối lớn Huyền Hoàng Tịch Thổ, hai người chia đều, rất đáng tiếc. ta một người nhận lấy, chẳng phải đẹp chăng, còn có, ngươi chữ vật giới chỉ bên trong đến những cái. Kia áo nghĩa tinh thạch ta cũng quen mắt đã lâu rồi. Lôi chi điện chủ cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, đáng chết, hỏa chi điện chủ gào thét liên tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đáng chết, ha ha ha, hiện tại chết mới là mày. Lôi chi điện chủ cuồng thiếu trên người lôi đình lóng lánh, mắt lộ ra sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, một đạo thân ảnh cực tốc mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, bóng người hiển hiện, đúng là Lục Minh, hắn trên bờ vai, đứng đấy tiểu ô quy đán đán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dưới sự chỉ điểm của đán đán, hướng về bên này bay tới, vừa vặn chứng kiến lôi chi điện chủ ra tay với hỏa chi điện chủ một màn kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.